Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 đệ 125 chương. Lester cũng biết hôm nay En sẽ cùng Dung Nhan cùng nhau ngủ. Lúc này hắn chính phủng một quyển sách, nhưng mà hoàn toàn xem không đi vào. Ở sự phạt cái kia dọa đến Nhan, không biết sống chết quỷ hút máu lúc sau. Quản gia lại một lần xuất hiện, vì cái gì En luôn là có thể cùng Nhan cùng nhau ngủ. Lester đối này rất bất mãn, quản gia mỉm cười gật đầu, khuê mật chi gian là cái dạng này, Lester, ngà, một tiếng. Bất quá vẫn là nhìn ra được tới hắn có chút khó chịu. Hắn đều không có cùng Nhan cùng nhau ngủ, cái này En lại nhiều lần đều có thể ngủ Nhan giường. Thật làm người không mau. Quản gia cấp Lester ra cái chủ ý, khoảng cách như thế chi gần, ngài có thể thích hợp nghe một chút Nhan tiểu thư cùng En tiểu thư chi gian nói chuyện. Khuê mật chi gian từ trước đến nay đều là không có gì giấu nhau, Lester có điểm tâm động, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Không, Nhan thích ta, ta biết, ta không cần dùng phương thức này đi tìm tòi nghiên cứu nàng nội tâm, ni nàng có tự do, cũng có riêng tư. Quản gia chửi thầm, mỗi lần ngài biết Nhan tiểu thư cùng Augustine có giao lưu thời điểm. Như thế nào không nói riêng tư cùng tự do? Giống Lester loại này cấp bậc, tìm tòi nghiên cứu người tâm sự, ở nhất định khoảng cách trong phạm vi nghe người khác giao lưu cùng với khống chế người tâm thần. Này với hắn mà nói đều thực dễ dàng, nhưng mà này đó thủ đoạn hắn đều không muốn ở Dung Nhan trên người sử dụng. Hắn không thích như vậy. Hắn tưởng, Nhan cũng sẽ không thích. Lester đối quản gia nói. Không cần cho ta ra siêu chủ ý, quản gia tiếp tục mỉm cười. Là, En cùng Dung Nhan hai người đích xác cũng cho tới Lester. Người này tiểu thân thể, nhưng chịu không nổi Lester mưa rền gió dữ. En sờ sờ Dung Nhan bình thản đến không có một tia. Thịt thừa bụng nhỏ, ánh mắt thương tiếc xem nàng. Ngươi sẽ mệt chết, Dung Nhan, ngoặc kép, vì cái gì mỗi lần cùng En ở bên nhau, nàng luôn là muốn lưu loại này hạn chế cấp đề tài. Thấy Dung Nhan này biểu tình, En càng là kinh ngạc, hai ngươi còn không có. Dung Nhan lựa chọn giả chết, tránh mà không nói cái này đề tài. Nàng có thể nói chính mình cùng Lester không biết nhiều thuần khiết sao. Trước mắt mới thôi cũng chính là lôi kéo tay nhỏ. En cảm khái, Lester cũng thật nhẫn được a. Ta bắt đầu bội phục hắn, kế tiếp En lại đối Dung Nhan tiến hành phương diện này phổ cập khoa học. Có thể nói là dốc túi tương thụ, tỉ như cái gì thẻ bài áo mưa càng tốt dùng lạp. Tỉ như cái dạng gì nước hoa càng có thể khiêu khích hắn lạp. Tỉ như tư thế, cuối cùng lăng là làm Dung Nhan như vậy cái bình tĩnh người mặt đỏ tai hồng. Ngày hôm sau Lester muốn ước Dung Nhan đi ăn cơm, đáng tiếc hắn gọi điện thoại lại đây quá muộn, Dung Nhan cùng En đều đã ra cửa, Lester ở trong điện thoại vẫn như cũ có chút khó chịu. En không khỏi thật quá đáng, nàng không biết ta mỗi ngày muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Dung Nhan nhìn thoáng qua đang ở mua bánh mì En, ta tưởng nàng không biết, yêu cầu ta đem điện thoại cho nàng. Chính ngươi cùng nàng nói sao? Lester quyết đoán cự tuyệt. Không được, hắn không thích cùng En nói chuyện. Quá xảo, bất quá quản gia nói. Muốn cùng Nhan bằng hữu làm tốt quan hệ. Khuê mật xã giao trọng yếu phi thường. Nếu En ở mặt mũi trước nói hắn nói bậy. Vậy quá không xong. Dung Nhan bật cười. Ta chờ hạ muốn đi một chuyến thư viện tra tư liệu. Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Lester lúc này mới vừa lòng. Kia hảo, lúc này mới không sai biệt là Money bọn họ lại cùng đi xem bộ điện ảnh đi. Tuy rằng rất khó coi, bất quá có thể cùng Nhan ai thật sự gần rất gần. En mua sống một mình tới, thấy Dung Nhan vẻ mặt ngọt ngào treo điện thoại, ai thán một tiếng, Nhan, thỉnh không cần ở trước mặt ta tụ ân ái. Ngươi chính là phao đi rồi ta nam thần, Dung Nhan kéo En tay. Chờ hạ thỉnh ngươi ăn ngon. Coi như ta xin lỗi. Thế nào, kia thật tốt quá, ngươi tận tình thương tổn ta đi. En kỳ thật gia cảnh cũng không tồi. Bất quá nàng vẫn là đồng thời kiêm chức mấy công tác. ăn cơm chưa lúc sau, nàng liền đi rồi. Dung Nhan thấy phía trước kẹt xe, liền lâm thời thay đổi chủ ý, ở trên di động lục soát một chút, không có đi thường xuyên đi kia ra thư viện, mà là đi phụ cận thư viện, trong tay cầm một ly nhiệt cà phê. Đây là thời gian làm việc, thư viện đảo cũng không bao nhiêu người, nàng tìm cái góc, tìm chính mình muốn xem thư, lẳng lặng mà nhìn gần một giờ. Dung Nhan muốn mượn thư, liền dứt khoát nhiều mượn mấy quyển. Nàng tìm kiếm thư tịch thời điểm, không cẩn thận trừu rớt một quyển sách, nàng vội vàng khom lưng nhặt lên tới, tưởng thả lại tại chỗ thời điểm, nhìn đến thư tịch tên, đột nhiên tới hứng thú, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mở ra lên, quyển sách này giảng thuật chính là châu Âu nào đó thời kỳ lịch sử. Chính xem đến mùi ngon thời điểm, phiên một tờ, mặt trên ấn lúc ấy mấy cái quan trọng nhân vật chụp ảnh chung. Niên đại có chút xa xăm, ly hiện tại đều đã qua đi 100 nhiều năm, này vẫn là hắc bạch ảnh chụp, liền ở Dung Nhan chuẩn bị cẩn thận đi xem nội dung thời điểm. Đột nhiên liếc đến ảnh chụp chung người nào đó, tức khắc cả người đều ngây ngẩn cả người, này ảnh chụp có 7 người, như thế nào trong đó một người, giống như Lester, không đúng, không phải giống, quả thực chính là giống nhau như đúc. Dung Nhan chớp chớp mắt, lại lần nữa nghiêm túc nhìn kỹ lên, phát hiện thật đúng là cùng Lester lớn lên giống nhau như đúc. Này cũng quá thần kỳ đi, 100 nhiều năm người nào đó cùng nàng bằng hữu Lester diện mạo giống nhau như đúc. Nàng như thế nào cảm thấy có điểm quỷ gì, liền tính là tổ tiên, cũng sẽ không tương tự đến loại trình độ này đi, nàng thậm chí trong đầu có cái kỳ quái ý niệm. Tổng cảm thấy này trên ảnh chụp người chính là Lester. Dung Nhan, ngoặc kép, ta là điên rồi đi, nàng không hề xem kia bức ảnh. Đem thư một lần nữa thả trở về, chính là nội tâm kinh nghi bất định. Hiện đại xã hội cơ hồ không ai sẽ cảm thấy bên người bằng hữu không phải người. Lester bình thường là kỳ quái chút, nhưng cũng sẽ không làm người liên tưởng đến mặt khác. Dung Nhan ngồi trở lại vị trí. Thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại, nếu nàng hôm nay chỉ là một người bình thường, kia nàng khẳng định sẽ đem vừa rồi hiểu biết trở thành một hồi chê cười nói cho Lester nghe. Nhưng nàng không phải, nàng trải qua quá như vậy ly kỳ sự tình, trên thế giới này liền xuyên qua thời không, linh hồn trao đổi đều có khả năng, còn có cái gì là không có khả năng đâu. Dung Nhan liền mượn thư tâm tình đều không có. Vội vàng rời đi thư viện, hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến, nàng quá mức đắm chìm ở thế giới của chính mình, cũng không chú ý tới phía sau có người vẫn luôn ở đi theo nàng. Vị tiểu thư này, đột nhiên bãi đỗ xe có cái bác gái hướng tới Dung Nhan đã đi tới. Có người ở theo dõi ngươi. Dung Nhan nhìn thoáng qua bác gái, đang ở mờ mịt thời điểm, chỉ cảm thấy đến một đạo hắc ảnh nhảy lại đây. Giây tiếp theo cái kia nhiệt tâm bác gái liền té xỉu. Một cái ăn mặc màu đen áo gió, đem tóc cùng với mặt bộ đều dùng khăn quàng cổ bao lên nữ nhân ở Dung Nhan ngây người thời điểm. Một phen vọt lại đây, bóp chặt Dung Nhan cổ, Dung Nhan cả người đều đụng vào trên vách tường. Nàng gian nan mà phát ra một tiếng kêu rên, nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy cừu thị, đều là ngươi. Các căn bản là không thương tổn ngươi, hắn cũng không dám thương tổn ngươi, trên người của ngươi mang đại nhân vòng cổ, chúng ta trốn đều không kịp, làm sao dám thương tổn ngươi, ta không nghĩ thương tổn ngươi, cũng sẽ không thương tổn ngươi, nhưng thỉnh ngươi nói cho ta, các ở nơi nào, dừng ở đại nhân thủ hạ, hắn chỉ có đường chết một cái, mỗi một chữ nàng đều nghe hiểu được, như thế nào liền ở bên nhau. Nàng liền không hiểu, Dung Nhan chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, nữ nhân này thuần túy chính là tưởng tra tấn nàng, bóp chặt nàng cổ, nhưng sức lực lại không đến mức làm nàng hít thở không thông. Nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội người này rồi, lục soát biến nguyên chủ ký ức, nàng cũng không nhớ tới chính mình nhận thức người này, bất quá nàng có nhắc tới vòng cổ, đại nhân lại là có ý tứ gì, chỉ chính là Lester sao? Liền ở Dung Nhan tuyệt vọng thời điểm, nàng trước ngực vòng cổ thượng được khảm đá quý lấp lòe một chút. Ngay sau đó, A, nữ nhân kêu thảm thiết một tiếng. Lester không biết từ nơi nào ra tới. Hắn mặt âm trầm, tốc độ cực nhanh, giây tiếp theo nữ nhân liền từ không trung bay đi ra ngoài. Nện ở mỗi chiếc xe thượng, tức khắc xe cũng phát ra tiếng cảnh báo. Ở ngất xỉu đi phía trước, dung nhan nhìn đến chính là đầy mặt nôn nóng Lester ở kêu gọi nàng tên. Sao sao sao, đại nhân, Nhan tiểu thư đã chịu kinh hách, hơn nữa hô hấp khó khăn, cho nên mới sẽ ngất xỉu đi, quản gia đứng ở một bên. Nếu ngài muốn cho Nhan tiểu thư sớm một chút tỉnh lại, ta cũng có phương pháp. Lester cả người tản mát ra làm người sợ hãi đến hận không thể né xa ba. Thức khí chàng, người đáng chết. Quản gia khom lưng cúi đầu. Là ta thất trách, thỉnh ngài trừng phạt. Lester nắm dung nhan tay, ngữ khí lạnh băng. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, là loại chuyện này phát sinh một lần đã là cực hạn. Lại đến một lần, quản gia cũng không dám tưởng tượng lấy đại nhân tính tình sẽ phát sinh chuyện gì. Marcus cùng Jonathan muốn gặp ngài, quản gia ngữ khí cung kính. Tư thái khiêm tốn, ngài trước đó chưa bao giờ tự mình động thủ. Rất nhiều người đều cho rằng sắp phát sinh đại sự kiện. Bởi vậy lo sợ bất an, mấy cái gia tộc trưởng lão đều thực lo lắng, cho nên. Ngươi cho rằng ta yêu cầu theo chân bọn họ giải thích. Quản gia eo cong đến càng thấp, không có, không có bất luận kẻ nào có tư cách tác muốn ngài giải thích. Lester nhìn về phía quản gia. Ngươi biết ta đã từng cùng Nhan hứa hẹn qua cái gì sao? Ta hứa hẹn nàng, sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng, mà nàng hiện tại suýt nữa xảy ra chuyện, là hiện tại thế sự thay đổi. Ở biết rõ Nhan chịu ta bảo hộ tiền đề hạ, cư nhiên còn có người đi véo nàng cổ. Không phải, ngài vẫn như cũ làm mọi người cảm thấy sợ hãi. So Linda cùng các là, bọn họ chỉ là phi thường yêu nhau, ở các xảy ra chuyện về sau. So Linda khó nén nôn nóng, nàng đi cầu quá nhiều người, bao gồm mấy đại gia tộc trưởng lão. Nhưng những người này nào dám đi trêu chọc Lester, từ Lester thức tỉnh về sau, này đó trưởng lão đã có thể co đầu rút cổ lên. Hận không thể lại một lần ngủ say, ai dám đi tìm suối quẩy. Mọi người đều biết, các là tử lộ một cái. Mặc dù hắn cái gì cũng chưa làm sai, chỉ là trùng hợp bị dung nhan nhìn đến. Tại đây loại tình huống dưới, so Linda cũng là bất cứ giá nào. Nàng không mặt khác biện pháp, chỉ nghĩ bắt lấy dung nhan khẩn cầu Lester đem các phóng rớt. Ở nhìn thấy dung nhan thời điểm, nàng vẫn như cũ không có đè nén xuống nội tâm lửa giận. Cho nên nho nhỏ phát tiết một chút, Lester ôn nhu mà buông ra dung nhan tay. Tốc độ cực nhanh thoáng hiện đến quản gia trước mặt, hung hăng mà bóp chặt cổ hắn. Ta có nói muốn biết kia hai cái không biết sống chết đồ vật tên sao? Ngoặc kép, hết chương.